Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa mắt nhìn bóng lưng của Tô Thương càng ngày càng xa, Lý Thuần Phong tràn đầy lo lắng. Trương Trường Sinh đã là bán thần tông rồi, là bán thần tông đó nha Tô Thương, cháu thật sự có thể thắng được sao? Advertisement, ông nội, Lý Nguyệt bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nói. Tô Thương nói được thì nhất định là được. Advertisement, cháu cũng tin anh rể. Lý Kỳ Kỳ bên cạnh trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Từ ngày chị nói rõ sự thật cho cô ấy biết, cô ấy đối với Tô Thương đã không còn ý hận nữa rồi, thậm chí còn cảm thấy anh rể mình rất giỏi. Lại thêm lúc nãy, Tô Thương từ trên trời lao xuống, giải quyết nguy nan trước mắt. Sự thiện cảm của Lý Kỳ Kỳ với Tô Thương càng ngày càng tăng lên. Lúc này, trang viên nhà họ Lý, trong đình viện, Tô Thương đứng đối diện với Trường Trường Sinh, hai người đối đầu gay gắt ở giữa nơi va chạm khí tức không gian mờ ảo rung động. Tô Thương, Trương Trường Sinh nhìn chăm chú Tô Thương, lạnh giọng nói. Vừa nãy tôi mới phát hiện ra, năng lượng cậu sử dụng không phải là chân khí à? Dòng năng lượng đó, và dòng năng lượng trước đó xuất hiện tại thành phố mà Vương Phú Quý sử dụng không khác nhau chút nào. Trương Trường Sinh tò mò hỏi, nói cho tôi biết đây là năng lượng gì, có thể tôi sẽ cho cậu chết một cách thoải mái. Ông nghe nói đến những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần chưa? Chiến khí luyện khí thời tiền tần. Trương Trường Sinh dừng một chút, sau đó kích động nói. Cậu là người tu chân, nguồn năng lượng kia là linh khí. Không sai, hai mắt Tô Thương híp lại, lạnh lùng nói. Trương Trường Sinh, ông sớm đã nằm trong danh sách bắt buộc phải chết của tôi rồi, dù là không có chuyện hôm nay, tôi vẫn sẽ giết ông, có thể được chết trong tay của tôi, ông cũng được tính là rất vinh hạnh cho ông đó nha. Ha ha ha, Trương Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to, giống như không nghe được Tô Thương uy hiếp, mừng rỡ như điên nói. Người tu chân, không nghĩ hôm nay tôi có thể gặp được người tu chân. Người xưa kể lại tu chân có thể trường sinh, tôi tên Trương Trường Sinh, đời này nguyện vọng lớn nhất chính là vĩnh viễn không chết. Trương Trường Sinh nhìn Tô Thương, cười lạnh lùng nói. Tô Thương, đưa phương pháp tu luyện của người tu chân truyền cho tôi sẽ tha cho cậu một mạng, thấy thế nào? Cách chương,